Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 468, Trần Tiên Sư Nộ Chiến Bạch Trạch. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Trần Trường Hà, đừng tưởng rằng, có Long tiền bối ở. Ngươi liền có thể ở bản trước mặt thiên tôn, nói ẩu nói tả, có chút hậu quả, ngươi nhưng là không kham nổi. Huống chi, Long bà bà là thiên giới đại khu vực thái thượng chủ mẫu. Làm sao biết chân chính bảo trì cùng ngươi, ngươi cũng là quá ngây thơ rồi chứ. Bạch Trạch trợn tròn đôi mắt, cao giọng nói, hắn đây là rõ ràng khiêu khích cùng kế phản gián. Tất cả mọi người nhìn rõ rõ ràng ràng, Bạch Trạch, ta Long hay chi làm gì, còn chưa tới phiên ngươi tới dạy ta. Hôm nay, nếu như ngươi dám động hắn một sợi lông, lão thân chính là đánh bạc này một thân Long huyết, cũng phải đưa ngươi trấn áp. Không tin ngươi liền thử một chút. Lời hắn, cũng là trực tiếp chọc giận luôn luôn tính khí hỏa bạo Long bà bà. Chỉ thấy Long bà bà vừa nói chuyện, một bên cũng là trong tay cấp tốc kết ấn, kia trong cao không đám mây, đột nhiên cuồn cuộn lên, trong chốc lát, đó là trực tiếp tụ lại ở Long hồn trưởng trượng chóp đỉnh Long Châu chỗ. Giống như từng cái cự Long cuồn cuộn, thanh thế thật lớn, hắn biết, nếu như hắn bây giờ ra tay với Trần Trường Hà, nói không chừng cái này thiên giới lão tiền bối, sẽ thật không nể mặt hắn. Trực tiếp vung trượng chơi hắn, khi thế hung hăng Bạch Trạch thiên tôn nhìn một màn này. Sắc mặt cũng là không khỏi trầm xuống. Hắn biết, nếu như tiệt thiên khu vực cùng thông thiên vực thật chính vì hắn mà trực tiếp vạch mặt, kia thượng thương nhất định sẽ làm cho hắn chịu không nổi. Dù sao, tiệt thiên khu vực nội tình, coi như là thượng thương, cũng có ba phần kiêng kỵ. Hắn rất là không cam lòng âm thầm mắng một câu, hiện tại cũng luân lạc tới để cho một cái mấy thiên tuế lão bà bà ra mặt che chở. Thật mẹ của ngươi mất mặt. Ha ha ha ha, thế nào, thật đem ta Trần Trường Hà làm trái hồng mềm rồi hả? Ngươi như vậy bướng bỉnh, ngươi mụ mụ biết không? Vội vàng đi về nhà ăn cơm đi, liền không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Mặc dù Bạch Trạch thanh âm đàm thoại âm rất nhỏ, nhưng là vẫn bị Trần Trường Hà nghe rõ rõ ràng ràng. Chỉ thấy hắn là như vậy, tức giận dâng trào, giận quá thành cười hướng Bạch Trạch đứng Hà Thụy chỗ, cố ý cao giọng nói, thẳng dẫn kia mấy trăm thiên giới thần tướng cùng ma giới tướng lĩnh cũng dụ dỗ một chút cười ra. Tiếng, được, người đã như vậy có cốt khí. Chúng ta đây chính là ở đây chiến một trận, như thế nào, nếu như ngươi thắng rồi, ta tự nhiên thả ngươi rời đi, nhưng là, nếu như là ta thắng, hôm nay có Long bà bà cùng các vị thần tướng làm chứng. Ngươi được đem kia ma nữ giao cho ta xử trí. Nghe vậy Bạch Trạch, nhất thời thẹn quá thành giận, trợn mắt nhìn mặt đầy cười nhạo Trần Trường Hà, giống to. Còn không đợi Trần Trường Hà trả lời, đột nhiên, chỉ thấy hắn tay áo nhẹ nhàng vung lên, nhất thời, kia từng đảo rất là huyền ảo phù văn xông thẳng lên trời. Bao trùm thiên địa, một đảo lượn lờ ngâm sướng tiếng, ở đó trong cao không, chậm rãi vang lên, ở kia trong hư không, Bạch Trạch thân thể, trong nháy mắt phóng đại. Trực tiếp hóa thành một cái đính thiên lập địa người khổng lồ. Ngồi xếp bằng ở nơi nào? Toàn thân lượn lờ một tầng cực kỳ sáng chói vầng sáng màu vàng óng. Hắn mỗi ngâm sướng một chữ, đều tại kia trong cao không? Trực tiếp hóa thành một tòa núi lớn, liên miên không dứt, hướng Trần Trường Hà chấn ép tới. Trời cao trực tiếp bị thô bạo xé, nhìn qua rất là kinh khủng. Thằng nhóc con, trưởng bản lãnh, lại đang lão thân trước mặt trực tiếp động thủ. Long bà bà nhìn một cái, cũng là giận tím mặt, kia thật dài cự trượng vung lên, có mấy tòa đại sơn, trực tiếp bị đánh thành một đoàn cát bụi. Nàng đang muốn nhảy lên một cái, cầm trượng nghênh địch, lại bị Trần Trường Hà kéo lại. Bà, ngươi không thích hợp xuất thủ, để cho ta tới giáo huấn hắn. Hắn biết, càng bước ngoặt nguy hiểm, càng phải tỉnh táo. Long bà thân phận đặc thù, loại trường hợp này là tuyệt đối không thể ra tay, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Cẩn thận một chút, Long bà nhìn hắn liếc mắt, cũng là không khỏi thở dài, rất là quan tâm dặn dò. Bà ngươi thì nhìn được rồi, đừng tưởng rằng hắn là thiên tôn liền tứ vô kỵ đạn rồi. Hôm nay, ta muốn đưa hắn đánh liền mẹ hắn cũng không nhận ra. Trần Trường Hà nói xong, cũng là không còn trì hoãn, trong tay lóe lên ánh bạc, một mực bút vẽ, đã ở trong lòng bàn tay, nhanh chóng hiện ra mà ra, mà trong lòng của hắn, cũng là không khỏi một trận ấm áp, đó là Tiểu Tuệ Minh âm thầm đưa cho hắn nghịch thương thiên họa bút. Thực ra, đến hắn loại này tầng thứ, thiên hạ vạn sự vạn vật, cũng có thể làm bút. Mây trắng là bút, gió mát cũng là bút, căn bản là không cần cầm đặc biệt bút vẽ đối chiến. Nhưng là, đây là Tiểu Tuệ Minh đưa cho hắn, hắn phải nhất định đón lấy, ý nghĩa không giống bình thường. Hắn không có nhiều như vậy hoa tiếu, trực tiếp ra tay bá đạo, đầu tóc sáng lên, toàn thân như hoàng kim tưới, đang diễn dịch tối cao họa đạo, ở trước người hắn. Một tòa lại một tòa núi lớn, trực tiếp bị hắn vô địch linh khí vặn nát bấy, chỉ là mấy hơi thở, kia mấy trăm tòa có thể so với Tam Thanh Phong to lớn sơn nhạc, lại bị hắn trực tiếp nát bấy, liền một chút xíu bột cũng không có còn lại. Đang xử lý xuống những thứ kia đại sơn sau đó, hắn không lùi mà tiến tới, nghịch thương thiên họa bút ở trong lòng bàn tay đột nhiên kéo dài. Phảng phất như là một cán ác liệt trường thương, đâm thẳng hướng trong cao không Bạch Trạch. Bạch Trạch thấy vậy, chân mày đột nhiên nhíu chặt. Đối với Trần Trường Hà nhanh như vậy liền đem hắn thông thiên sơn nhạc ấn phá hỏng, có vẻ hơi giật mình, nhưng hắn trong nháy mắt liền điều chỉnh xong trạng thái. Không chần chờ chút nào, trực tiếp lộ ra một mực bàn tay. Bàn tay to kia che khuất bầu trời, như hoàng kim như vậy lóng lánh, kẹp theo có thể so với diệt thế gió bão, hướng Trần Trường Hà chụp tới. Một kích này đủ để chấn động đương thời trong tam giới, toàn bộ tu sĩ cùng tiên nhân lưu động vạn cổ bất hủ đại đạo khí tức, đó là đại đạo tỷ thí, cũng là tín niệm giao phong, càng là ý chí đối kháng. Trong cao không, không gian mảnh vụn trực tiếp hóa thành bột, liền hai lỗ đen cũng run rẩy kịch liệt, dường như muốn trực tiếp hóa thành hư vô phiêu miểu hỗn độn. Nhất kích chi hạ, vạn vật giai diệt, mạt thế trưởng ấn, Long bà trước tiên huy động long hồn trưởng trường, tô họa thiên địa phòng vệ đại tre, đem phương thiên địa này trừ hai người tỷ thí hư không bên ngoài cũng trực tiếp che đậy đi, nếu không toàn bộ Huyền Châu trên trời dưới đất cũng không chạy khỏi trực tiếp hóa thành vỡ nát đại hạo kiếp. Tiểu Tuệ Minh ở tay áo bên trong bức tranh, nhìn hết thảy các thứ này, trợn cả mắt lên rồi. Tả đạo chân càng là sắc mặt trắng bệch, trên đầu từng viên lớn đổ mồ hôi. Như vậy chiến đấu, bọn họ đừng nói là cách nhìn, mộng cũng không có mơ thấy qua. Quá mức kịch liệt, người thật mạnh quyết đấu. Nhất kích chi hạ, đều là diệt thế đòn nghiêm trọng. Đường Lang thần quân cũng là nhanh chóng xuất thủ, trong tay vũ phiến nhẹ nhàng hướng lên đánh một cái, tản ra ra màn sáng, khóa lại dư âm, bảo vệ Huyền Châu đại địa, hơn nữa sẽ rất năm thứ nhất đại học bộ phận thần lực. Đường hướng rồi tam giới bên ngoài hỗn độn, một kích này, Trần Trường Hà cũng là thân thể lảo đảo, bị chụp thối lui ra ngàn trượng, toàn thân vàng óng vẻ, cũng là đột nhiên một mảnh lãnh đạm. Nếu như không phải là nghịch thương thiên họa bút thay hắn thừa nhận rồi một bộ phận tập kích, hắn nói không chừng sẽ trực tiếp bị thương. Thoáng khinh thị, để cho hắn thiếu chút nữa thiệt thòi lớn. Nhưng là, hắn chiến ý dâng cao, cũng không có phân nửa mất bình tĩnh. Trực tiếp vận công bên dưới, thân thể cũng là thoáng cái phóng đại. Đính thiên lập địa, cùng Bạch Trạch bóng người to lớn đối diện mà đứng. Trực tiếp chất đầy toàn bộ không trung. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.